Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình không thường xuyên quan tâm đến chuyện ở thôn Đại Loan, nhưng anh thích đọc các văn kiện và báo chí. Nhờ đó anh có thể phát hiện những vấn đề mà người khác không để ý. Đội trưởng Chu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Có thể thử xem sao. Nếu thành công, dĩ nhiên ông sẽ đồng ý. Lục Chính Đình tiếp tục thuyết phục, nhắc đến việc cha vợ mình có kinh nghiệm chăm sóc và quản lý cây ăn quả. Anh khuyên rằng việc chiêu mộ nhân tài không nên tránh người thân, và có thể giao cho ông dẫn dắt một nhóm xã viên để thử nghiệm. Những lời của Lục Chính Đình khiến đội trưởng Chu thấy có lý. Trồng cây ăn quả tuy không dễ, nhưng nếu chăm sóc tốt, sau vài năm có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Hơn nữa, đất trồng ở trên đỉnh núi vốn không ảnh hưởng đến diện tích canh tác bên dưới. Lục Chính Đình nhân cơ hội đề nghị, hay là tối nay đội trưởng Chu đến nhà cháu dùng bữa cơm, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Cháu cũng sẽ mời bí thư và kế toán tới. Đội trưởng Chu xua tay từ chối ngay. Nói chuyện thì được, nhưng ăn cơm thì thôi vậy. Nhà Lâm Khải Trinh khó khăn như thế, ai mà chẳng muốn giúp đỡ thêm chút. Chúng ta không nên làm phiền họ. Lâm Uyển nghe vậy liền cười. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com về tháp niên 70 cho thanh chi rau cua Nam Trinh. Chương 172. HTML. Bác ơi, anh Cường Tử giống như anh ruột của cháu. Hồi nhỏ cháu đã ăn không biết bao nhiêu đồ nhà bác. Giờ cháu về, bác nhất định phải đến ăn một bữa cơm. Đội trưởng Chu suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Vậy được, đi thì đi, dù sao thì cũng đã giúp nhà họ, người ta muốn nói gì thì cũng chẳng tránh được. Xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tui lên thể loại nào tiếc. Điển văn, huyền học, cổ đại gia đấu, hay cổ đại gia đấu huyền học, với quyết định này, ông cảm thấy cha con nhà Lâm Khải Căn cũng sẽ phải cân nhắc cẩn thận, từ nay không dám làm khó gia đình Lâm Khải Trinh nữa. Đội trưởng Chu hứa lát nữa sẽ đi gọi bí thư và kế toán, vì cả hai đang làm việc ở đồi phía Tây. Sau khi chào tạm biệt, Lục Chính Đình và Lâm Uyển đưa Tiểu Minh Quang về nhà. Nhìn bóng dáng cả ba, đội trưởng Chu không khỏi thầm khen ngợi. Lâm Uyển bây giờ khác trước rất nhiều. Lúc đầu, vợ ông từng gợi ý tác hợp Cường Tử với Uyển Uyển vì hai đứa thân thiết. Nhưng ông đã phản đối, một là vì hoàn cảnh của nhà Lâm Uyển khó khăn, sợ sẽ liên lụy đến con trai ông. Hai là vì tính cách của Lâm Uyển khi ấy hơi ngốc nghếch, tuy không ngang ngược nhưng cũng không sáng giả. Ba là vì cô từng say mê Lục Chính Kỳ, nếu gả cho Cường Tử, chắc chắn Cường Tử sẽ chịu thiệt. Giờ nhìn lại, từ khi Lâm Uyển kết hôn với Lục Chính Đình, cô thay đổi rất nhiều. Có lẽ sau cú sốc bị hủy hôn, cô đã tỉnh ngộ và trưởng thành hơn. Điều này khiến đội trưởng Chu cảm thấy vui mừng thay cho cô. Ba người nhà Lâm Uyển rảo bước về nhà, để lại một cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng trong lòng đội trưởng Chu. Cách chương.